Chương 787, Nghệ nói đợi. Ở chiến trường kịch liệt cùng gây mùi khói thuốc súng ở ngoài, khuấy động thế giới phong vân đoàn người, đang đi ở một cái to lớn đường. Đây chính là Nghệ nói à thấp giọng ra cảm khái tiếng, là đến từ xa xôi dị giới thời không ma đạo sư Tở Dệ Xì ạ. Thân là một cái người nghiên cứu, nàng nguyên bản cho là mình đối với thời gian và không gian lý giải đã phi thường thấu triệt, cho dù là ở đi tới cái này cái xa lạ thế giới, ở dung hợp tạc sản chèn chết bản chất sau, nàng cũng rất nhanh nghiên cứu ra cờ dìm sần đi nì dẹn tồn tại tính chất. Ngoại trừ đối với thần lực lượng vẫn như cũ không còn cách nào phỏng đoán ở ngoài, cờ dìm sần cùng hiện thế cấu thành cùng thế giới quan, nàng cũng lớn trí biết. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại trước mắt nàng dị độ thời không, lần nữa bỏ đi nàng đối với cái này thế giới nhận thức. Ánh mắt của nàng cũng không có rơi vào một cái đặc định địa phương, chỉ là mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn trước mắt cái này siêu việt thường quy thế giới. Đây là đang mây mù bao phủ như ẩn như hiện, phóng tầm mắt nhìn tới địa toàn là đại địa, hoàn toàn nhìn không thấy bầu trời thế giới. Chân, hoành tuyên đại địa. Đầu vậy, hoành tuyên đại địa. Dù sao cũng, hoành tuyên đại địa. Phía trước vậy, hoành tuyên đại địa. Được sáng tạo với hai giới trong khe hẹp, đi thông viễn phương đang ngủ say thần linh đường tựa như một cây vĩ đại thêm lâu dài, trườn quanh co cái ống nội bộ, tất cả đều là từ đại địa tạo thành thế giới. Đây chính là Nghệ nói chỉ bất quá, ở nơi này vô biên đại địa, khắp nơi tràn đầy mơ hồ có thể thấy được nham thạch sắc lẹm, còn có vùi lấp ở trong đó vật kiến trúc hải cốt. Nay tấm vắng lặng quang cảnh, giống như xuyên qua thời không, đem vô số thời đại văn hóa cùng thành thị dung hợp ở tại một khối. Tại nguyên buồn không tồn tại bất luận cái gì thời không trong khe hẹp, kiến tạo kích thước khổng lồ như vậy vật kiến trúc, đây chính là sáng tạo thần quyền năng sao nếu như trước hề cả xác định thời không lực lượng, vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo lời nói, sự vật trước mắt, chính là một người tạo hóa uy năng thể hiện. Hơn nữa, so với xác định, vô căn cứ sáng tạo ra hùng vị như vậy đích sự vật tạo hóa, cho người chấn động càng thêm vĩ đại. Thực sự là đáng tiếc hết lần này tới lần khác tạo hóa cho khó nhất lý giải sáng tạo cái này một sự vật hệ cát. Cùng này tương phản, đan tháp lý áo thì không ngừng lại là nhảy lại là quay về, hắn trở tay đem phía sau tên kỳ quái máy công tắc mở ra, vô tận cảm khái gọi. NETXNETZ nhiều sao hùng vĩ quy mô nhiều sao thiết thực tồn tại cảm giác thay đổi không thể là khả năng, trước đó chưa từng có không tiền khoáng hậu phỉ di đâm chiêu bất khả tư nghị, đang. Có thể, gọi là thần kỳ tích quả thực rất giỏi, ở nạ kẻ óc the festival đang bị ta phong ấn trong khoảng thời gian này, còn có thể sáng tạo ra một cái đi thông hắn bản thể trô ở đường. Tuy là con đường này, yếu ớt không chịu nổi một kích đi tuất ở đàng trước chặt đối với người địch nhân kia phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng, ngàn tỷ năm trước, cũng chính là ở nạ kẻ óc the festival lợi dụng mình quyền năng, thêm cùng thiên phạt thần cùng với dẫn đạo thần hợp lực, mới đưa hắn thành công trục xuất. Nếu như hắn lấy hủy diệt chi long bản thể, hoặc là ở nạ kẻ hốc the festival lấy mình bản thể đi tới, con đường này trong nháy mắt cũng sẽ bị thần uy năng nghiền nát. Vì vậy, cho dù chặt sở hữu phá hư cái thời không này lực lượng, cũng không khỏi không dọc theo này yếu ớt đường nhỏ đi tới ở nạ kẻ hốc the festival bản thể chỗ. Hắn meo cặp mắt lại, lẳng lặng riêu nhìn phương xa một hồi, sau đó hướng ven đường thối lui một bước. Cùng với tương ứng, hệ cắt đem tích trượng về phía trước dơ lên thật cao, tuyên cáo nói. Cứ như vậy, đi về phía trước vào còn nói như thật cái gì về phía trước, đường không phải chỉ có một cái à ta cũng không ngại ngươi đại trường kỳ cổ làm cái gì nghi thức, thế nhưng cũng muốn phân rõ thời gian và trường hợp đi, ngươi làm như vậy sợ rằng sẽ lùi lại hành động của chúng ta, ngược lại có lợi cho địch nhân truy kích đi mắt nhìn phía trước, trong miệng điệp điệp bất hưu nói không biết là kháng nghị chi từ vẫn là lầm bầm lồ bầu. Là ưa thích cầu nhỏ mì ở. Khả năng là một người ngây người lâu quan hệ, nàng lầm bầm lầu bầu kỹ năng đẳng cấp đã đạt đến S rổ xỉ đã lại vào lúc này thay hệ cặt giải bày một câu. Không được à, mì ở chúng ta cũng không biết phương diện này đến cùng tồn tại nguy hiểm gì, nếu hệ cặt thừa kế sáng tạo thần thần cách, nơi này còn là nghe lời của nàng cho thỏa đáng bẹn vẹo đối với rổ xỉ đã tán thưởng gật đầu, nói bổ sung. Nay nghệ nói không hề giống bề ngoài thấy đơn thuần như vậy. Để khoảng cách các loại khái niệm đều mất đi ý nghĩa vĩnh cửu bấy dập đây là sẽ vì tới nơi đó sợ phải trải qua gian nan hiểm trở, hoặc là cũng có thể nói là không thể tình trạng, lấy lực lượng của thần biến thành đường cái này một thực thể, là hư huyễn mở mịt đồ đạc đoàn người lần nữa lấy mỗi người bất đồng tư thế, nhìn lên vây quanh cùng với chính mình quan cảnh. Chính vì vậy, vượt qua nó lữ đồ mới hiện lên rõ có ý nghĩa. Bởi vì nó là hư ảo, dựa theo mắt trần có thể thấy phương thức hành tẩu chỉ biết chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chỉ có ở có thể đem cùng thần tướng liên kỳ ngọn làm vĩ mô kim đồng hồ, đem cùng thần tích cộng hưởng làm vi mô kim đồng hồ hệ cắt dẫn đạo, bọn ta khả năng đạp con đường chính xác. Sau khi nói xong, nàng đem 2/3 ánh mắt nhìn về phía người đồng hành trong một người, hướng bên ngoài tìm kiếm chống đỡ. Theo sát ở đan tháp lý áo phía sau đổ mì nổ vừa đem từ cơ giới tổ hợp mà thành đầu lạc hướng đeo ở sau lưng nào đó cơ khí một bên trả lời. Đúng là như vậy, quân sư đại nhân. Hiện tại nơi này nghệ nói thực thể hóa S.U.E.T. là 54%. Lấy hiện nay phi thường không hoàn bị lúc đầu ví dụ thực tế tư liệu phân tích, căn cứ hẹp và tình trạng bất đồng có thể sẽ xuống đến 39%. So với đặt trước thấp hơn, đoán chừng là chịu đến minh chủ đại nhân phá hư quyền năng ảnh hưởng duyên cớ, may mắn vu nữ đại nhân xác định vẫn có thể tạm thời vững chắc một con đường này, vì vậy ở tình huống hiện tại chỉ cần xác thực định phương hướng, lạc đường tính nguy hiểm hẳn là tương đối thấp. Sau khi nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía người kia. Bị ánh mắt vây quanh chặt, đối mặt Đỗ Mì Nổ giải thích rõ sự thực, chỉ có thể trở về lấy cười khổ. Ta sẽ tận lực thu liễm lực lượng của chính mình, đi thôi, đường còn dài mà khiến cho sau. Hắn hướng về hệ cặt dẫn dắt phương hướng bước ra một bước. Một chỗ khác, ở lên đường chấp nhất phương phía sau, tinh lê điện cũng đã khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Cha nở dê thà y, mấy ngày trước đây trận kia thanh thế thật lớn nghi thức phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra quá giống nhau. Bởi tập kết ở bản bộ yếu tắc trong hóa trang vũ hội đại quân đã lục tục xuất phát, vì vậy ở nơi này to lớn di động yếu tắc bên trong, khí tức có vẻ đặc biệt an tĩnh. Tuy là nơi đây nổi lơ lửng một loại dường như ấp ra con gà con sau trống rỗng vậy rồi danh tán khí phân, nhưng thực tế nơi đây hiện nay đang trang bị so với quá khứ càng thêm nghiêm mật thủ vệ. Ngàn tệ cắt lì bổ cả tinh anh làm thủ bị bộ đội đóng tại các gần nút góc. Lời tuy như vậy, đối với này đã từng đã biết đoạn tràn đầy lấy nhiệt tình quang cảnh người mà nói, bao nhiêu tổng hội cảm giác được một tia giống tuyết cảm giác. Bất quá, bị u cấm ở nào đó làm cao tháp lý thiếu nữ, nhưng không có cảm thấy bao nhiêu giống tuyết. Đó là bởi vì từ chặp đám người sau khi rời đi, chớ nộ bộp liền mang theo phê lẹt, gộp tợ mạ gộp hai người, ở trong phòng của nàng bồi bạn nàng. Ở tinh lê điện bên trong, chỉ có mảnh nhỏ tinh không, vì vậy căn bản là không có cách xác định thời gian trôi qua. Nhưng là căn cứ phía sau đang ở cho nàng đánh làm tóc thị nữ, có thể thôi chắc hiện tại chính là sớm. Không lâu sau nữa, nói vậy chờ nổ bộp các nàng liền muốn đi qua đi, tuy là mỗi ngày đều sẽ đến theo nàng, có thể trở thành tinh lê điện thủ bị lực lượng, các nàng cũng có mình việc cần hoàn thành, mỗi ngày sớm trưa tối ba cái thời gian cố định tuần tra, cùng với đối với các thủ bị đội kiểm tra đợi một chút, đều cần các nàng tự mình đi làm. Nguyên buồn đã thức tỉnh rồi thiên phạt thần lực lượng sa nạ, sở dĩ đến bây giờ còn chưa có áp dụng bất kỳ hành động nào, cũng không phải là bởi vì không muốn đối với chờ nổ buộc các nàng xuất thủ. Mà là, nàng dự cảm đến còn không phải là mình bại lộ đã đột phá chặt phong ấn cơ hội. Nhiều ngày như vậy quá khứ, mụ mụ cùng người hẻo mỹ nạ nhất định sẽ áp dụng nào đó hành động, nàng bây giờ cần phải làm, chính là đợi. Chờ đợi chắc trở về, hoặc là sớm đi nên tiếp hắn đã xong rồi. Sa nạ tự hỏi bị một hồi thanh âm cắt đứt. Phía sau phụ trách cho nàng lược làm tóc người hầu gái nói như thế. Mặc quần, chỉnh lý tóc dài hầu hạ đã hoàn tất. Sa nạ chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền muốn cầu chúng nó mau ly khai. Vậy cứ như vậy đi đã thói quen các người làm, không nói thêm câu nào nữa cung kính bái một cái sau, liền dẫn trang bị đầy đủ thực phẩm khay lui. Theo phía sau truyền đến đại môn quan thanh âm, sa nạ hôm nay cũng như thường ngày, đi tới bên cửa sổ cái ghế, cùng đợi chờ nổ bộp đám người đến. Vẫn là đợi. Đồng thời trong khoảng thời gian này tiến hành suy nghĩ không biết, gặp mặt sau đó phải nên làm như thế nào, nàng chỉ là an tĩnh, vì đem trong lòng mình chen chúc ra tình cảm kiềm nén đi, mà kềm chế. Nhưng dù vậy, cũng phải cùng gặp mặt hắn kềm chế lại tựa như vui lại tựa như khổ, khát cầu lại vừa sợ, không hề mạch lạc cảm tình. Nhất định phải gặp mặt, mới có thể đi xác nhận. Tuy là không hề trật tự, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu được cái kia cảm tình, đạt được kết luận chỉ có một. Chắc, ta muốn gặp ngươi. Ầm ầm một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, đột nhiên phá vỡ mảnh này yên tĩnh tinh không tĩnh mịch, nhìn xa xa nương theo chạch tiếng ầm ầm mà chậm rãi sụp đổ tòa nhà hình tháp. Xa nạ một tay nâng ba, nhét lên chân bắt chéo thản nhiên lộ ra một cái mỉm cười, thở dài nói. Rốt cuộc đã tới sao?